Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1715, chương 1716, tự mình ra tháp. Làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi những người này, cầm Lâm sư bá chỗ tốt. Hiện tại thẳng đến luyện khí tháp bên trong, Nghiêm sư lên tiếng. Liền tường xuống mọi người đẩy sao? Đừng hòng, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử, ta cũng mình Lâm sư bá đối với chúng ta tốt. Một ít ngoại môn đệ tử rốt cuộc nói ra lời trong lòng. Làm là ngoại môn đệ tử, nơi đó có nội môn đệ tử cao quý, cho dù chết 10 cái, 100 cái ngoại môn đệ tử, sợ rằng cũng không có ai qua hỏi nguyên nhân cái chết của bọn họ. Nhiều lắm là phái một tên ngoại môn trưởng lão qua đây chậm rãi tra. Nhưng nếu như là nội môn đệ tử chết rồi, đó chính là đại sự. Trực tiếp quy trưởng lão đi ra kiểm chứng. Nếu mà sự tình nghiêm trọng, tất yếu tần trưởng hình điện người đi ra. Đây chính là sự khác biệt. Lâm Tiêu thân phận đặc biệt. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà thật đệ tử chân truyền, có thể không phải là người tầm thường có thể chọc nổi. Ta không làm khó dễ các ngươi, ta và các ngươi đi là được. Lâm Tiêu hướng về phía mọi người nói, sau đó liền hướng về đan điện phương hướng đi tới. Thân ngay không sợ chết đứng, ta Lâm Tiêu làm việc chưa bao giờ trộm gà bắt chó. Đến mức các ngươi đan điện muốn lấy ta ăn trộm đan phương làm lý do đem ta bắt lại, ta cũng bồi ngươi đi một chuyến. Ngược lại các ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Lâm Tiêu đứng chắp tay, đi tải xuống núi trên đường núi. Mà phía sau của hắn đi theo một đám ngoại môn đệ tử còn có nội môn đệ tử. Lúc này toàn bộ chính khí phong náo nhiệt. Không chỉ như vậy, toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung đều náo nhiệt. Chấp nhận biết nhiều hơn chuyện này người cũng rối rít hướng về phía này chạy tới. Cái gì? Tiểu sư đệ xảy ra chuyện. Sư phó đâu? Hắn ở đâu? Đại sư huynh Phong Thanh Vân tại Sơn Hải Điện bên trong đi qua đi lại. Sư phó không ở, bọn họ không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Nghe nói là Nghiêm sư muốn đích thân thẩm vấn sư đệ. Lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Nghiêm sư ở bên trong môn phái có thể là có tiếng cứng đầu. Hắn một lòng cũng biết luyện dược. Nếu mà bị người thêm chút dẫn đạo, liền sẽ hướng đi đường tà đạo. Ta cũng không nghĩ đến sư đệ còn có thể luyện đan. Hơn nữa hắn đan dược ta cũng góp nhặt thật nhiều. Nói lương tâm thật CMN bổng. Quả thực so sánh đan điện những người đó luyện đan dược còn tốt hơn. Còn tinh khiết hơn. Sơn Hải Điện trên tứ đại đệ tử tề tụ ở đây. Cũng là vì Lâm Tiêu sự tình. Bởi vì bọn họ duy nhất sư đệ sẽ bị đưa đến đan trên điện rồi. Bất kể, chúng ta đi trước chặn lại đến. Lão tứ ngươi đi tìm sư phó, lão nhị lão tam chúng ta đi kéo dài thời gian, quét quét quét, được, hâm mộ giữa, toàn bộ Sơn Hải Điện bên trong một bóng người cũng không có. Toàn bộ người đều rời đi, bốn người phân công hợp tác, lão tứ Tần Mục đi tìm sư phó, chính là người sư phụ này đến ở chỗ nào ta làm sao biết. Đi tới Sơn Môn Núi. Mịt mờ nhìn đến mấy cái lối rẽ, không biết nên như thế nào tìm khởi. Sư phó, lão nhân gia ngươi cuối cùng ở địa phương nào? Chuyện lớn như vậy ngươi đều vẫn chưa về. Cặp mắt mê mang Tần Mục nhìn một hồi rồi nhìn đan điện phương hướng, một hồi có nhìn một chút chính khí phong vị trí. Đột nhiên động linh cơ một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được sư phó đêm hôm đó thật giống như đi tới chính khí phong. Sau đó liền đi một lần không có hồi. Sẽ không còn đang chính khí phong đi. Ngay cả sở nghĩa tiểu tử này cũng không có tin tức. Tựa hồ phát hiện điểm mặt mũi Tần Mục. Trực tiếp tựa như chính khí phong phương hướng bay đi. Chuyện can hệ trọng đại. Ba vị sư huynh khả năng đã tải trên đường đi chặn lại sư đệ. Bọn họ cũng là vì mình kéo dài thời gian. Chỉ cần tìm được sư phó là có thể mời sư tổ rời núi, vì đó chủ trì công đạo. Đây cũng là không có cách nào a. Chỗ đó chỉ có sư phó có thể vào. Những người còn lại căn bản không vào được. Không có trưởng lão lệnh bài. Mặc kệ ngươi làm sao xông. Không ngoài cuối cùng thoát lực mà thôi. Một đường đi về phía trước. Tần Mục tại sơn môn khẩu ngoài ý muốn phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là sư phó cùng Sở Nghĩa sư đệ. Hai người này đang làm gì? Đứng tại bia đá trước mặt vẫn không nhúc nhích. Tần Mục tăng nhanh tốc độ. Xác nhận hai người sau đó. Thật nhanh đi tới bên cạnh hai người. Sư phó. Tần Mục nhìn thấy sư phó không có có phản ứng chút nào. Nhẹ giọng gọi mấy lần. Chính là vẫn không có phản ứng. Ngay sau đó đường vòng đằng trước. Khi hai mắt của hắn nhìn về phía bia đá thời điểm. Đột nhiên. Một cổ lực lượng kinh khủng hướng về tinh thần của hắn thức hải trên tập kích tới. Đó là kiếm ý. Tấm bia đá này trên tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm ý? Tần Mục kinh ngạc, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua những địa phương khác. Không dám ở nhìn thẳng thạch bia. Ngược lại là Sở Nghĩa cùng sư phó. Hai người đứng tại bia đá trước. Hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang tu luyện. Hay là đang ngủ, Tần Mục cũng không dám quấy nhiễu. Sư phó đang tu luyện. Nếu như chính mình tùy tiện cắt đứt tu luyện, ắt sẽ dẫn tới tu vi phản phệ. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, mình có thể trả không nỗi trách nhiệm này. Chỉ có thể chờ đợi. Đến lúc sư phó tỉnh lại, đều biết rõ bọn họ những người tu hành này tiến hành tu hành đều là luận năm. Một năm, hai năm. 10 năm 20 năm, đều nói không chừng, mình có thể các loại, chính là tiểu sư đệ có thể đợi sao, chỉ có thể nhìn tiểu sư đệ tạo hóa. Tần Mục thở dài một cái, nhìn một chút đang tu luyện sư phó cùng Sở Nghĩa, hắn dứt khoát đặt mông ngồi ở bên cạnh của bọn hắn. Chờ đợi bọn họ thức tỉnh, lúc này Lâm Tiêu đã sớm rời đi rất lâu, đã tới đan điện trước sơn môn. Tiểu sư đệ, đại sư huynh Phong Thanh Vân mang theo nhị sư huynh cùng tam sư huynh đi tới đan cửa điện. Tránh ra, không quản các ngươi là ai. Hôm nay chúng ta là Phụng Nghiêm sư chi mệnh tới bắt tặc tử Lâm Tiêu. Nếu có chống lại, hết thảy lấy cùng tội bắt. Cầm đầu một tên đan điện đệ tử, nói chuyện phi thường bá khí. Người này là Nghiêm sư đại đệ tử, Đan Hà. Đồng thời cũng là Nghiêm sư môn sinh đắc ý. Lần này bởi vì Lâm Tiêu hồi nguyên đan, đặc biệt bị mời ra luyện khí tháp. Không nên nhìn những người này từng cái chỉ biết luyện đan. Nhưng mà làm lên chuyện đến, nước chảy mây trôi, anh hào không kéo dài. Hắn là tiểu sư đệ của chúng ta. Không có trải qua lý trưởng lão trước mặt, liền trực tiếp đem người mang đi. Đây sợ rằng không phù hợp lẽ thường đi. Chau mày Phong Thanh Vân. Tay đã khoác lên trên thân kiếm rồi. Như có biến hóa. Hắn có thể sẽ lấy tu vi đám đông trấn áp tại nơi đây. Người nào còn dám tại ta đan điện làm càn. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ đan trên điện. Truyền tới. Mọi người thất kinh. Âm thanh này phi thường ma tính. Để bọn hắn đều không cách nào đánh giá thanh âm khởi nguồn. Đồng thời cái thanh âm này lại để cho trong lòng bọn họ áp lực không thôi. Là Nghiêm sư, lẽ nào hắn tự mình đi ra? Có người hô to lên tiếng. Là Nghiêm sư, hắn thật đi ra. Trên bầu trời một vệt bóng đen. Thân mặc luyện đan phục. Hướng về dưới núi rơi xuống đến. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Còn có loại kia khí tức đè nén. Phong Thanh Vân cũng biết người này khả năng thật là Nghiêm sư. Hắn vậy mà tự mình đến bắt tiểu sư đệ. Khó toa đan dược thật là tiểu sư đệ trộm. Lần này đến phiên Phong Thanh Vân nghi ngờ. Đồng thời cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đang nhìn hắn. Mang trên mặt cười mỉm. Tựa hồ bởi vì là đại sư huynh có thể chạy tới hắn vô cùng vui mừng. Đối phương đích đích xác xác đi mình coi là Sơn Hải Điện một thành viên. Trọng sinh đô thị Chí Tôn. 8787006.